Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 68, hệ thống tiên bố nhiệm vụ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này hắn cảm thấy một dòng điện mãnh liệt trực tiếp từ cột sống hắn bay thẳng lên đầu. Sau đó đầu Lâm Dật Hiên quay cuồng, trực tiếp mất đi ý thức. Một khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Lâm Dật Hiên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là không chịu được. Rõ ràng có một nửa tỷ lệ an toàn, nhưng lại không có đụng với. Vận khí của hắn thật đúng là kém a, đáng tiếc cuộc sống tốt đẹp của hắn mới vừa bắt đầu đã từ biệt. Ý thức của Lâm Dật Hiên trực tiếp lâm vào hắc ám. Không biết qua bao lâu, một cảm giác đau đớn mãnh liệt đột nhiên truyền đến. Lâm Dật Hiên bừng tỉnh, nhưng mà sau khi hắn mở to mắt, lại phát hiện mình ở trong một mảnh hư vô, nơi đây cái gì cũng không có, ngoại trừ hắc ám, vẫn là hắc ám, nhưng mà quỷ dị là hắn lại có thể thấy rất rõ ràng. Chẳng lẽ nơi này là địa phủ? Sau khi chết linh hồn đến địa phương, làm một thành viên xuyên Việt, Lâm Dật Hiên sẽ tin tưởng địa phủ tồn tại. Sau đó toàn bộ không gian này đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện, trực tiếp bổ vào trên người Lâm Dật Hiên. Trên người Lâm Dật Hiên phát ra một hồi đau nhức kịch liệt. Lúc này hắn mới hiểu được nguyên lai ngay từ đầu đau đớn cứu tỉnh hắn là tia chớp này tạo thành. Làm gì vậy? Đời trước hắn không có làm chuyện thất đức gì, sao dùng tia chớp bổ hắn? Lâm Dật Hiên liền vội cúi đầu muốn kiểm tra thân thể của mình có bị thương tổn hay không. Nhưng mà sau khi cúi đầu, hắn lại giật mình, bởi vì hắn cái gì cũng không thấy được. Sau khi dạo qua một vòng, cũng cái gì không có phát hiện. Không thể nào, coi như là linh hồn, cũng phải có thân thể a, chẳng lẽ linh hồn ngay cả mình cũng không thấy mình. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi nghi vấn, nhưng vào lúc này, đột nhiên Lâm Dật Hiên cảm thấy trong óc truyền đến một hồi mê muội mãnh liệt. Sau đó ý thức của hắn lại mất đi. Chủ nhân, rời giường, không biết qua bao lâu. Lâm Dật Hiên đột nhiên nghe được bên tai truyền đến thanh âm Tuyết Nhi. Thanh âm kia chợt xa chợt gần, có khi rõ ràng, có khi mơ hồ. Lâm Dật Hiên cố gắng mở to mắt, nhưng mà quang mang chói mắt lại làm cho Lâm Dật Hiên nhắm mắt lại một lần nữa. Không có chết, đây là ý niệm đầu tiên của Lâm Dật Hiên. Vừa rồi tuy mở to mắt chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng mà Lâm Dật Hiên lại tinh tường thấy được chỗ của hắn đúng là không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn. Qua trong giây lát, Lâm Dật Hiên lại lần nữa mở mắt, nhìn không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn quen thuộc trước mắt kia. Khóe miệng Lâm Dật Hiên lộ ra mỉm cười, tỷ lệ không đến 50, lại để cho hắn dễ dàng vượt qua như vậy. Hắn còn không có xui xẻo như vậy a, bất quá vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Tuy không chết, nhưng mà trải qua một hồi ác mộng. Chẳng lẽ đây là di chứng chúng T-virus? Chúc mừng chủ nhân, T-virus trong cơ thể ngươi đã tiến hóa biến dị, khiến cho thân thể của ngươi chiếm được không ít chỗ tốt. Lúc này thanh âm của Tiết Nhi vang lên bên tai Lâm Dật Hiên. Biến dị tiến hóa, cái này Lâm Dật Hiên cũng không phải lạ lẫm. Dù sao Alice chính là một thành công, nhưng mà cái tỷ lệ này có bao nhiêu? Đúng rồi, hắn nhớ rõ lúc trước Tiết Nhi nói hắn trúng T virus có 3 khả năng, trong đó biến dị chiếm 10. Chẳng lẽ cái biến dị này chính là biến dị tiến hóa? Tựa hồ nhìn ra Lâm Dật Hiên nghi vấn, Tiết Nhi chậm rãi hồi đáp, chủ nhân suy nghĩ không sai, biến dị thật là biến dị tiến hóa. 10, cao như vậy, người bình thường sau khi trúng T virus tỷ lệ là bao nhiêu? Lâm Dật Hiên chậm rãi hỏi, người bình thường trúng T virus thì 99, mọi người sẽ biến thành zombie, mà còn lại 1, trong đó có 0.1, là tiến hóa và 0.9, sống sót. Tiết Nhi lần nữa vì Lâm Dật Hiên giải thích, tỷ lệ thấp như vậy. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng thở dài, xem ra muốn cầu may trong này là không thể được rồi. Đúng rồi Tiết Nhi, sau khi T virus biến dị tiến hóa, ta sẽ được chỗ tốt gì? Lâm Dật Hiên hướng Tiết Nhi hỏi. Đây là vấn đề hắn rất quan tâm. Thời điểm T virus phát tác hắn là ăn không ít khổ. nếu như một điểm chỗ tốt cũng không được. Vậy hắn thật là thua lỗ. Chủ nhân, lần thứ nhất T-virus tiến hóa có thể cường hóa thân thể cùng tinh thần. Cường độ thân thể cùng tinh thần của ngươi đều tăng cường gấp đôi. Bất quá tương đối mà nói, lần này cường độ tinh thần của chủ nhân tiến hóa so với cường độ thân thể mạnh hơn. Dù sao cường độ tinh thần của bản thân chủ nhân so với cường độ thân thể thì mạnh hơn gấp đôi. Tiết Nhi chậm rãi nói lại làm cho Lâm Dật Hiên đau đầu. Cường độ tinh thần mạnh mẽ hơn cường độ thân thể. Cái này Lâm Dật Hiên có thể hiểu được. Dù sao cường độ thân thể của Lâm Dật Hiên cũng rất yếu. Chẳng qua là trải qua một lần toàn diện cường hóa, mới mạnh hơn rất nhiều. Mà cường độ tinh thần thì bất đồng. Đạt được phép tơ hoạt động, hắn liền tiến hành một lần cường hóa tinh thần. Mà rút thăm được cường hóa tinh thần, tinh thần của Lâm Dật Hiên lại đề cao lần nữa. Cuối cùng toàn diện cường hóa lại tiến hành cường hóa tinh thần. Hơn nữa lần này T-virus cường hóa, có thể nghĩ tinh thần lực của Lâm Dật Hiên cao bao nhiêu. Đối với tinh thần lực tăng trưởng, Lâm Dật Hiên là hết sức cao hứng. Dù sao năng lực phép tơ hoạt động nghịch thiên này là toàn bộ nhờ vào tinh thần lực để thúc giục. Bất quá Lâm Dật Hiên đột nhiên nhớ tới một câu của Tiết Nhi. Lần thứ nhất T-virus tiến hóa. Lâm Dật Hiên trực tiếp hướng Tiết Nhi hỏi. Lần thứ nhất T-virus tiến hóa là có ý gì? Chẳng lẽ T-virus còn có thể tiến hóa nhiều lần sao? Đúng chủ nhân. Chủ nhân chúng T-virus cũng như người bò sát sau biến dị. Hắn sẽ có 3 lượt phát tác. Bên trong 3 lượt vô luận một lần nào chủ nhân không có gắng gượng qua. Chủ nhân đều sẽ biến thành zombie. Hiện tại chủ nhân đã trải qua một lần phát tác. Cũng đã chiếm được cường hóa. Tiết Nhi chậm rãi vì Lâm Dật Hiên giải thích nói. Cái gì? Còn 2 lần phát tác? Không qua đồng dạng sẽ biến thành zombie. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên không khỏi máy động. Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt. Điều này đại biểu trên người hắn chắc chắn sẽ có một quả bom hẹn giờ. Nói không chừng lúc nào sẽ bộc phát. Bất quá sau đó Lâm Dật Hiên lại nghĩ tới. Bây giờ mình tu luyện nhất nguyên thần công. Bản thân nhất nguyên thần công liền có khả năng đề cao năng lực miễn dịch. Hơn nữa theo năng lực hắn tăng cường, kháng tính đối với T-virus cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Còn lại 2 lần phát tác cũng không quá đáng là cho hắn 2 lần tiến hóa mà thôi. Cách chương.